Nghe lén tiếng lòng của sếp. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiên đứng khoanh tay bên cạnh, ánh mắt hiểu rõ mọi chuyện Tạ Dữ trẻ tuổi, thành công, lại có đời sống cá nhân trong sạch, là một sự lựa chọn tốt. Tuy nhiên, tối nay anh ta đã thể hiện rõ thái độ của mình với cô, và cô cũng không hề miễn cưỡng. Chỉ là với gia đình, cô vẫn phải nói rõ sự thật. Trong khi đó, Lâm An An đã chuyển từ việc gọi Tạ Dữ là chó con sang đòi biến thành một cây nấm độc. Tạ Dữ kiên nhẫn dỗ dành, cuối cùng cũng hỏi được địa chỉ nhà của cô. Khi đưa cô vào thang máy, Lâm An An đột nhiên trở nên cảnh giác. "Đừng theo tôi về nhà, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy." "Tránh ra." Tạ Dữ bị cô dùng ngón tay chặn lại ngay tại cửa thang máy, lòng đầy bất lực. "Được, được, được, cô cứ lên trước, tôi không theo về." Những con số trên màn hình thang máy từ từ nhảy lên, đi theo dòng suy nghĩ hỗn loạn của Lâm An An, rồi dừng lại ở tầng 3. Tạ Dữ nhanh chóng lên một thang máy khác, nhấn nút tầng 17, quên mất rằng ở khoảng cách xa thì anh sẽ không thể nghe được suy nghĩ của cô. Khi anh ra khỏi thang máy, Lâm An An đã về đến nhà. Tạ Dữ đứng trước cửa, lắng nghe tiếng nói lộn xộn trong đầu cô qua cánh cửa. "Buồn ngủ quá, mình muốn đi ngủ, mình có phải đưa Tạ gì đó về nhà không nhỉ?" "Buồn ngủ quá." Trên gương mặt Tạ Dữ nở một nụ cười, rồi anh nhẹ nhàng nói. "Chúc ngủ ngon." Tạ Dữ quay người định rời đi, nhưng đúng lúc này Lâm An An lại mở cửa, trượt ra ngoài. "Tạ Tổng, mời vào nhà." Đầu óc tôi mơ màng, trong lúc rót nước loáng thoáng nghe thấy giọng của sếp. "À đúng rồi, tôi còn phải đưa Tạ Dữ về nhà, sao anh ấy chưa về đến nhà nhỉ?" "Nếu vậy thì đưa anh ấy về nhà tôi chắc cũng được coi là đưa về nhà rồi." Khi mở cửa, và nhiên Tạ Dữ đang đứng bên ngoài, nhìn tôi với vẻ khó tả. "Sao anh ấy lại cao thế này, chân thì dài, mặt thì vẫn đẹp trai như thế?" Tôi cựa quậy một chút và phát hiện ra rằng mình vừa ngã ngồi trên đất. "Lâm An An, lần sau đừng uống nhiều rượu như thế nữa." Tạ Dữ thở dài, vế tôi lên theo chiều ngang. Vòng tay của Tạ Dữ thật ấm áp, tôi không kiềm được mà dụ đầu vào anh. "Cơ thể anh thật đẹp, tôi còn cọ thêm một lần nữa." Tai anh ấy bắt đầu đỏ lên, tôi bỗng quên mất anh là sếp, bật cười. "Ơ, anh ngại à, vào nhà với chị đây đi, chị có tiền sẽ bao nuôi anh." Giọng Tạ Dữ trầm xuống, cô nghĩ lương tháng của mình bao nhiêu mà đủ để bao nuôi ai. Tôi cố gắng dùng cái đầu đã say để nghĩ một cách nghiêm túc, tự tin nói. "Một tháng chị kiếm được 8.000, có thể cho anh 7.500. 7.500 để bao nuôi đàn ông, còn lại 500, cô định sống nhặt rác à?" Tạ Dữ lắc đầu, thất vọng. "Yên tâm đi, chị có tiết kiệm mà." Tôi càng nhìn anh càng thấy hài lòng, dùng cả tay lẫn chân kéo anh. "Ngủ với chị đi." Chui vào chiếc chăn mềm mại, thấy anh chuẩn bị rời đi, tôi vội túm lấy. Anh bị kéo ngã xuống, hai tay chống hai bên người tôi, nghiến răng quát. "Lâm An An, sống mũi anh ấy cao quá." Tôi không nhịn được mà dướn người cắn một cái. Chưa kịp buông ra, tôi đã chìm vào giấc ngủ. Cách chương.